Chương 193, hộp vẹn đỏ ra. Tốt, các ngươi không đút ta, ta tự mình tới, tự mình động thủ cơm no áo ấm. Nói xong, xin ý chịu cầm lấy trên bàn giàn tự mình làm chô cô lết nhét vào miệng bên trong. Xin ý chịu cái dạng này để gian hơi nghi hoặc một chút, dư A theo nàng đối với tên bại hoại này hiểu rõ, không có khả năng giống như vậy trung thực nghe lời mới đúng, khẳng định có âm mưu gì. Ngay tại gian cảm thấy khó hiểu thời điểm, xin ý chịu bờ môi trực tiếp tiến đến gian trước mắt, đích thân lên nàng môi anh đào, còn thuận tiện đem hắn miệng bên trong gần một nửa chô cô lết độ tiến gian miệng bên trong. Chuyện như vậy xin ý chịu không phải lần đầu tiên làm, lúc trước cho gian cho ăn cơm thời điểm, xin ý chịu liền từng có kinh nghiệm, hiện tại càng là thuận buồm xuôi gió. Vài phút đằng sau, gian sắc mặt màu hồng, thở hồng hộc đem miệng bên trong cái kia gần một nửa chô cô lết nuốt vào. Nhìn xem trong ngực còn tại đỏ mặt thở gian, xin ý chịu miệng bên trong trêu ghẹo, các ngươi không đút ta, ta đút cho các ngươi, thế nào, ta cái này lão công xứng trước ga. Nói xong, xin ý chia liếc qua sợ nổ cổ, một mặt cười xấu xa nói, sợ nổ cổ, hiện tại tới phiên ngươi. Xin ý chia đem trên bàn sợ nổ cổ làm chô cô lết đồng dạng ăn hơn phân nửa, ôm sợ nổ cổ đầu, đối với môi anh đảo của nàng đưa tới. Đối với loại chuyện này, sợ nổ cổ mặc dù biết rất nhiều, thế nhưng là tự mình kinh lịch lại là lần thứ nhất. Đối mặt với xin ý chia thuần thục hỏng động tác, sợ nổ cổ chỉ có thể hừ phát mũi ngọc tinh xảo không lưu loát đáp lại. Chờ đến xin ỉ chia đem cái kia gần một nửa nhanh chô cô lết độ tiến sờ nổ cổ miệng bên trong, ôm trong ngực mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, sờ sờ động lòng người gian cùng sờ nổ cổ, cười đắc ý nói, thế nào, cái này Valentine nhanh á. Đối mặt với xin ỉ chia cười xấu xa, gian cùng sờ nổ cổ chỉ là giận dữ lườm hắn một cái, lại là không có phản bác, như thế ấm áp ngọt ngào Valentine các nàng đương nhiên vui vẻ, năm nay Valentine sẽ trở thành các nàng trong cuộc đời tốt đẹp nhất hồi ức. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, xin ỉ chịa cùng gian cùng sợ nổ cổ chơi chính vui mừng, quan cốc hương cùng họa tạ nã bệ rổ xì mí lại là rất thú hoán nhìn xem ba người, nhất là một mặt cười xấu xa xin ỉ chịa, thật giống như hắn phụ bạc các nàng giống như, để cho người ta nhìn có chút đau lòng. Họa cả mặt đã bị đả kích thương tích đầy mình, đối mặt với như thế ấm áp một màn, nội tâm của hắn đang dỉ máu, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền. Một người ngồi tại một cái góc yên lặng uống vào rượu buồn, cùng một góc khác uống rượu giải sầu nạ ổ mà kỳ hình thành sư tranh lệ cờ hờ do ra nở dê. Gian cùng sợ nổ cổ cùng xì nỉ chia chơi đùa trong chốc lát, trông thấy đối diện quan cốc hương cùng họa tạ nã bệ rổ xì mì một mặt vẻ ưu hoán. Gian lôi kéo không rõ ràng cho lắm sợ nổ cổ, len lén ở bên thai của nàng nói cơ hồ lời nói đằng sau. Để sợ nổ cổ vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua quan cốc hương cùng họa tạ nã bệ rổ xì mì. Sau đó lại nhìn xem xin ý chia, có chút giật mình hiểu ra bộ dáng. Gian trông thấy sợ nổ cổ minh bạch nàng ý tứ, liền lôi kéo sợ nổ cổ chạy đến họa tạ nạ bệ rổ xỉ mỉ cùng quan cốc ỉn sẹn sệ trước mặt. Bốn người đều là mỹ nữ, mặc dù tính cách cũng không lớn giống nhau, nhưng cũng là có thể dung hợp thỏa đáng. Trong lúc nhất thời, bốn người nói chuyện phiếm vui vẻ hòa thuận. Chậm rãi, bốn người phát hiện các nàng nói chuyện phiếm nội dung do lúc đầu quần áo thời thượng chậm rãi đặt ở xin ỉ chia trên thân. Gian nhìn thoáng qua đang vùi đầu khổ ăn xin ỉ chia, trông thấy họa tạ nã bệ rổ xỉ mì bên người chô cô lết, cầm lên hỏi, rổ xỉ mì, ngươi làm chô cô lết thật là tinh xảo a, không biết nam nhân kia có phúc khí có thể ăn vào ngươi làm chô cô lết. Gian, nào có ngươi nói tốt như vậy, đây là ta nhàn rỗi không chuyện gì làm lấy chơi. Trông thấy gian như thế khen nàng, họa tạ nã bệ rổ xỉ mì có chút ngượng ngùng nói ra, gần nhất nàng ngay tại học tập làm món điểm tâm ngọt, tăng thêm vừa vặn hôm nay là Valentine, nàng liền thuận tay làm chocolate. Nàng vẫn luôn không có ưa thích nam hải tử, tự nhiên chưa nói tới đưa sô-cô-la, cái này chocolate đối với nàng mà nói chẳng qua là một cái món điểm tâm ngọt mà thôi. Như vậy à, như thế tinh mỹ chocolate nếu như không ăn, để nó hóa liền đáng tiếc. Gian cầm trên tay chocolate rất tiếc hận nói, nhìn thoáng qua vùi đầu khổ ăn xì nỉ chia, trực tiếp ném tới. Bại hoại, cái này chô cô lết thưởng ngươi a. Nghe gian, xin ý chia hơi ngẩng đầu nhìn một chút đằng sau, liền tiếp tục vùi đầu khổ ăn. Hắn gần đây bận việc tại tu luyện, cái này để hắn bức thiết cần đại lượng năng lượng, tiến tới tạo thành hắn sức ăn kinh người. Bây giờ thế giới, trải qua công nghiệp đại khí ô nhiễm, trong không khí linh khí đã vô cùng mỏng manh, căn bản là khó mà duy trì xin ý chia khổng lồ phụ tải tu luyện, cho nên, hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở đồ ăn bên trên. Hoa tạ nạ bệ rổ xỉ mì nhìn xem xỉ nỉ chia ngụm lớn cắn ăn ăn tự mình làm chocolate, còn khen ngợi làm không tệ. Cái này để hoa tạ nạ bệ rổ xỉ mì lập tức cảm thấy không có ý tứ. Hôm nay là Valentine, vừa rồi cứu đỏ xỉ nỉ chia ăn mình tự mình làm chocolate. Đây chẳng phải là đại biểu cho hắn đã đáp ứng làm mình bạn trai yêu cầu. Nghĩ tới đây, hoa tạ nạ bệ rổ xỉ mì liền không nhịn được ngượng ngùng bộ mặt trứng. Rổ xỉ mì, thế nào? Ta xử lý không tệ. A gian trông thấy hỏa tạ nạ bệ rổ xì mỉ có chút xấu hổ, đối với nàng hí ngược nói, nghe lời bên trong ý tứ, luôn có một tia tranh công ý vị. Gian lời nói để hỏa tạ nạ bệ rổ xì mỉ không biết trả lời như thế nào, nàng nghe được gian trong lời nói ý tứ, nhất là vừa rồi ném cho xì nỉ chia chô cô lết động tác kia, rõ ràng là cố ý, chẳng lẽ nàng muốn tác hợp mình cùng xì nỉ chia, hắn không phải đã có gian cùng sợ nổ cổ à. Chẳng lẽ hắn cũng nghĩ mình gia nhập, thật sự là quá cảm thấy khó xử. Họa tạ nạ bệ rổ xỉ mỉ trong đầu bắt đầu miên man bất định, KNZ hựa NZ xuống nghị thì càng cảm thấy ngượng ngùng, nhất là gian ném cho xì nỉ chia chô cô lết hành động kia, rõ ràng là để nàng QNZ gia nhập ý tứ, mình nên làm cái gì, thật phải đáp ứng gian yêu cầu, cùng với các nàng cùng một chỗ làm xì nỉ chia nữ nhân A cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay gian cho sợ nổ cô một cái tín hiệu. Sau đó, Sanoko rất thông minh trở về một cái hội ý ánh mắt. Nàng học gian dáng vẻ, cũng là cầm lấy quan cốc ỉn sèn sệ chocolate, hiếu kỳ hỏi, A ỉn sèn sệ, ngươi chocolate là đưa cho ai đây này à, ta chocolate cũng là nhàm chán làm lấy chơi. Sanoko đột nhiên tra hỏi để quan cốc ỉn sèn sệ có chút trở tay không kịp, nàng thần sắc dừng lại sau một lát, có chút khẩn trương nói. Nàng làm chocolate vốn là muốn tặng cho mì nạ gà hỏa cắt sủ hỉ cổ, thế nhưng là, hôm nay nhìn thấy mì nạ gà hỏa cắt sủ hỉ cổ bộ dáng này, quan cốc ỉn sẻn sệ đối với hắn sinh lòng chán ghét. So sánh với hoàn khố không chịu nổi mì nạ gà hỏa cắt sủ hỉ cổ, anh Tuấn cựu đỏ xì nỉ chia ngược lại là phi thường hấp dẫn nàng. Bất quá, ngay trước hắn hai người bạn gái mặt, quan cốc ỉn sẻn sệ khẳng định không thể cứ như vậy trực tiếp nói ra, bằng không thì... nhiều không có ý tứ. Ngươi cảm thấy ra hỏa kia thế nào? Sợ nổ cổ lôi kéo quan cốc ỉn sèn sệ góc áo, chỉ vào đối diện xì nỉ chia, nhỏ giọng ở bên thai của nàng nói. Ngươi nói cựu đỏ tiên sinh à, hắn rất đẹp trai, rất thông minh, toàn thân tản ra nam nhân mị lực, càng quan trọng hơn là hắn đều rất yêu ngươi nhóm. Điểm ấy ta xem đều có chút ghen ghét đâu. Quan cốc ỉn sèn sệ nói đều là lời nói thật, như thế nam nhân ưu tú vợ ơ y mà không phải là của mình bạn trai. Cái này khiến nàng cũng là có chút thất lạc. Nếu như chúng ta đem xì nỉ chia phân cho ngươi một phần, ngươi nguyện ý à, chúng ta mỗi người một phần. Tư sở nổ cổ cũng lười ám chỉ, giống nàng như vậy thần kinh không ổn định nữ nhân đều nhìn ra, quan cốc ỉn sẻn sệ đối với xì nỉ chia có ý tứ. Một phần tư quan cốc ỉn sẻn sệ có chút khó hiểu, không phải là một phần ba á, bởi vì còn có một phần muốn lưu cho rổ xì mỉ à, có phải hay không à? Rổ xì mì gian nhìn thoáng qua hỏa tạ nạ bệ rổ xì mì, đột nhiên trêu ghẹo nói. Các ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Hỏa tạ nạ bệ rổ xì mì đỏ mặt không biết nên nói cái gì, dứt khoát giả vờ ngây ngốc. Mà quan cốc ỉn sẻn sệ cũng là đỏ mặt gò má, tay chân luống cuống không biết nên làm thế nào mới tốt. Lúc này, mỹ nạ gà hỏa cắt xù hỉ cổ tiểu kình cu nở dê tỉnh không sai biệt lắm, hắn chậm rãi ung dung trở lại đám người bên người. Trông thấy mỹ nạ gà hỏa cắt sủ hỉ cổ trở về, gian cùng sở nổ cổ cũng là trở lại xì nỉ chia bên người. Trở lại xì nỉ chia bên người trước một giây, gian tại hỏa tạ nã bệ rổ xì mỉ cùng quan cốc ỉn sẻn sệ bên thai nói, các ngươi cố gắng ngẫm lại, đây là nhà ta địa chỉ, tới hay không do các ngươi quyết định. A ỉn sẻn sệ, ngươi cái này chô cô lết ta lấy trước đi. Nói xong, gian cùng hỏa tạ nã bệ rổ xì mỉ cùng quan cốc ỉn sẻn sệ nói trong nhà địa chỉ. Thời điểm ra đi thuận tiện đem quan cốc ỉn sẻn sệ chocolate cầm đi. Các ngươi uống nhiều rượu như vậy, khẳng định rất khó chịu đi. Ta cho các ngươi làm canh giải rượu. Lúc này, mỹ nạ gạ hoa mụ mụ đi đến, trong tay bưng một mầm canh giải rượu đi tới. Mỹ nạ gạ hoa cắt sủ hỉ cổ không nói gì, mặt không thay đổi cầm lấy trong mầm canh giải rượu liền uống vào, sau đó đem cái chén không đặt ở trước mặt của mình. Vậy cảm ơn bà mẫu. Hỏa cả mặt nhanh đứng lên nói tạ ơn. Sau đó bưng lên một cái chén uống một hơi cạn sạch. Xin ý chia uống một điểm rượu, mặc dù không có say, nhưng cũng là chuẩn bị uống chút canh giải rượu tỉnh rượu. Hắn đứng lên nhìn xem trước mặt mỹ nữ nói ra, tạ ơn ổ tổ cổ tỷ tỷ xin nhì chịu, mặc dù căn cứ trí nhớ của kiếp trước biết cái này mỹ nữ là mì nạ gạ hỏa cắt sủ hỉ cổ cô cô, nhưng nàng tên đầy đủ lại là không biết. Vừa rồi nghe hỏa tạ nã bệ rổ xì mì nói, hắn mới biết được cái này mỹ nữ gọi là mì nạ gạ hỏa ổ tổ cổ. Cùng ổ tổ cổ mỹ nữ nói lời cảm tạ đằng sau, xin nhì chịu đưa tay liền muốn đi bưng cách hắn bên người gần nhất cái cốc kia, nhưng mà, không chờ hắn bưng lên tới thời điểm. Mỹ nạ gà hòa ổ tổ cô lại là bưng lên một chén cách hắn xa nhất canh giải rượu đưa tới trong tay hắn. Xin nghỉ chưa, mặc dù không rõ mỹ nạ gà hòa ổ tổ cổ vì sao lại làm như thế, nhưng vẫn như cũ là vui vẻ tiếp nhận. Gian các nàng không uống rượu, bởi vậy, cũng liền không dùng được canh giải rượu. Mỹ nạ gà hòa ổ tổ cô đem canh giải rượu phóng tới trên mặt bàn đằng sau, liền xoay người đi ra. Uống canh giải rượu. Mỹ nạ gạ họa cắt sủ hỉ cổ cu nở dê thời gian dần qua thanh tỉnh, thời gian còn sớm, hắn liền đề nghị cử hành vật tay giải thi đấu. Nghe được Mỹ nạ gạ họa cắt sủ hỉ cổ đề nghị, họa cạ mặt thật cao hứng, vẻ rất là háo hức. Vật tay giải thi đấu thế nhưng là hắn biểu hiện ra mình cơ hội tốt, vừa rồi mình khó chịu như vậy, nhất định phải lần này trong trận đấu đem mất đi mặt mũi đoạt lại. Không có chút nào ngoài ý muốn, lấy họa cạ mặt to con dáng vẻ. Gần như không phí chút sức lực liền thắng mì nạ gạ hỏa cà sủ hì cổ, chỉ nghe hỏa cà mặt khoe khoang cười to nói, mì nạ gạ hỏa, liền ngươi cái này tiểu thân bản nghị thắng ta, đợi thêm 100 năm a. Mì nạ gạ hỏa cà sủ hì cổ thờ ơ đứng dậy, miệng bên trong khinh thường nói, bất kể là ai, trên thân đều chí ít sẽ có một chút ưu điểm, như ngươi loại này thô lỗ, đầu óc ngu si tứ chi phát triển tên lô mãng, thật không biết sẽ có cô bé nào coi trọng ngươi. Mì nạ gạ hỏa, chẳng lẽ ngươi muốn theo ta đánh nhau sao? Mỹ nạ gạ hỏa cắt sủ hỉ cổ lời nói lập tức liền nói hỏa ca mặt trong lòng yếu ớt nhất địa phương. Hắn nổi giận đùng đùng đứng người lên, trừng mắt Mỹ nạ gạ hỏa cắt sủ hỉ cổ.